Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 109, không thể thay đổi danh sách lớn. Thủ môn, Scott, Carson, Chris, Kirkland, Dâu Hát, hậu vệ, Glenn Johnson, Micha, Richard, Ước Lê Ông, Lescott, Stephen, Taylor, John Terry, Michael Dawson, Rutan Ban, Dâu, Mát Tóc, giữa sân, Job Wood, Stephen, Zera, Gareth Berry, David, Bentley, Theo, Walcott, Tư Đồ Oai, Downing, Adriano, Mike, Chris, Con, Tiền Đạo, Aaron, Mitchell, James, Vaughan, Gabriel, Agbonlahor, Quên Rooney, Đan đem hắn xác định 23 người danh sách lớn cho Desa. Quốc cơ xem. Quốc cơ liếc mắt liền thấy, Job út tên. Ngày hôm qua các ký giả nhìn thấy ngươi đi tới út nhà. Lẽ nào thương thế của hắn khôi phục rất thuận lợi sao? Quốc cơ hỏi. Không, khôi phục giống như trước đây chậm chậm. Vậy ngươi còn, quốc cơ không rõ. Này danh sách lớn muốn lên báo UEFA. Một khi xác định nhưng là không có cách nào thay đổi. Desa, Đan cười khổ nói. Hắn có thể không biết như thế làm chỗ hỏng là cái gì không? Ngươi còn đối với út thương ôm có hy vọng sao? Ta hy vọng tự mình ôm có hy vọng. Có thể, quốc cơ do dự một chút. Vạn nhất út cuối cùng không có cách nào khôi phục lại có thể trên cuộc tranh tài thay thế bổ sung. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Điểm này Đan đúng là sớm có ý nghĩ. Liền khi chúng ta dẫn theo 4 cái thủ môn chứ. Trước đây đội tuyển quốc gia tham gia quốc tế giải thi đấu thời điểm danh sách lớn là 20. Hai người, có thể mang 2 cái thủ môn, một cái chủ lực một người dự khuyết. Sau đó FIFA sửa chữa quy tắc, cho phép mỗi chi đội bóng mang 3 tên thủ môn, để phòng bất trắc, vì lẽ đó danh sách lớn liền từ 22 người đã biến thành 23 người. Tuy nói nhiều dẫn theo một cái cửa tướng. Có điều này thứ ba thủ môn rất ít gặp có ra trận cơ hội. Đan nói tới mang 4 cái thủ môn. Liền nói rõ lãng phí một cái tiêu chuẩn. Quốc cơ trầm mặc một hồi hỏi. Người tên này đơn. Barclay gặp thấy thế nào? Nếu như phía trên này không có tên York. Barclay mới sẽ tìm ta tính sổ đây. Đan dửng dưng như không địa nói. Nếu như phần này công bố ra ngoài trong danh sách ít đi York út. Người biết những người fan bóng đá cùng truyền thông gặp nghĩ như thế nào sao? Quốc cơ không phải đứa ngốc. Hắn cũng nghĩ đến. Hắn không thể làm gì khác hơn là gật gù. Hy vọng út có thể sớm ngày khôi phục ba. Chính như Đan nói. Nước Anh đủ tổng cũng không có đối với job út xuất hiện ở danh sách lớn bên trong có cái gì dị. Nghĩ. Cái nào sợ bọn họ cũng không biết út có thể không ở Euro bắt đầu trước khỏi bệnh trở lại. Nhưng nếu như tên út không ở trên mặt này, trong nước cổ động viên cùng truyền thông nhất định sẽ ăn bọn họ. Có điều út địa danh tự ở phía trên cũng làm cho truyền thông cùng các cổ động viên mơ tưởng viền. Vông có phải là nói York thương thế khôi phục rất thuận lợi đây? Bằng không Đan là nhất định sẽ không đem tên của hắn viết ở phía trên kia. Bởi vậy, mọi người nhất thời lại cảm thấy nước Anh ở trên Euro tiền đồ sán lạn. Út thương thế khôi phục thuận lợi, có hy vọng xuất chiến ngày 12 tháng 6 đội tuyển Anh cùng Bồ Đào Nha thi đấu. Chuyên gia xưng muộn nhất ngày 17 tháng 6 trước triệt để khỏi hẳn. Vượt qua vòng bảng không thành vấn đề. Hạt nhân trở về muộn nhất đầu tháng 6. Tony Đan hùng tâm bừng bừng. Vô địch giữa sân chắc chắn vinh quang trở về. Đủ loại kiểu dáng tiêu đề đem người Anh địa mừng như điên biểu hiện nhìn một cái không sót gì. Mỗi khi Đan nhìn thấy tương tự như vậy báo cáo tin tức lúc, hắn sẽ muốn nếu như út thương thế khôi phục không lý tưởng. Những này truyền thông sẽ là vẻ mặt gì đây? Barclay cho Đan mang đến một tin tức tốt. Cân nhắc đến nước Anh tình huống đặc biệt. Cùng với job út đối với đội tuyển Anh tới nói tác dụng trọng yếu. UEFA tham khảo FIFA đã từng làm tiền lệ. Quyết định đem đội tuyển Anh danh sách lớn địa cuối cùng báo danh thời gian lùi lại đến Euro bắt. Đầu trước 24 giờ. Như vậy dù cho ở Euro khai mạc trước ngày cuối cùng xác nhận út thật sự không cách nào tham gia. thi đấu, nước Anh cũng có một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Nhưng Dan cũng không để ý như vậy một cái tiêu chuẩn. Đối với hắn mà nói, nếu như George Wood thật sự không tham ngộ thi đấu, như vậy đổi ai tới đều không dùng. Chính như hắn cho Walker nói, coi như dẫn theo 4 cái thủ môn đi Tây Ban Nha. Giải đấu đã kết thúc, Champions League cũng không có nước Anh đội bóng sự tình. Ngoại trừ George Wood, hết thảy chúng cử lần này danh sách lớn bên trong nước Anh cầu thủ quốc gia môn đều cáo biệt câu lạc bộ đội hữu cùng người nhà của chính mình. Đi tới London Cani trụ sở huấn luyện đưa tin, mấy ngày trước bọn họ vẫn là vì giải đấu quán quân, âu chiến tư cách hoặc là sinh tồn cơ hội mà chiến địa một mất một còn kẻ địch. Đối thủ, bây giờ bọn họ nhưng phải cùng nhau sớm chiều ở chung sắp tới 2 tháng. Vì đồng dạng mục tiêu mà đoàn kết lên, tình cảnh này nhớ tới đến đều cảm thấy rất thú vị. Vừa tiến vào đội tuyển quốc gia, đại gia gặp tán gẫu trên vài câu. Đề tài tự nhiên không thể rời bỏ vừa kết thúc giải đấu rồi. MU người nửa đùa nửa thật địa oán giận Chelsea người đoạt bọn họ giải đấu quán quân. Cầu thủ của Chelsea thì lại đối với Liverpool ở cúp FA trận chung kết bên trong thắng bọn họ mà canh cánh trong lòng. Arsenal trái đất viên đang cùng Aaron Mitchell thấy sang bắt quàng làm họ. Hy vọng thuyết phục hắn mùa giải sau gia nhập liên minh Arsenal. Công quan đều công đến đội tuyển quốc gia đến rồi. Thế nhưng lời nói như vậy đề rất nhanh sẽ kết thúc. Làm vì là đội tuyển quốc gia một thành viên, kết thúc mùa giải đã trở thành quá khứ lúc. Không có cần thiết lại nhớ mãi không quên. Sắp đến Euro mới là quan trọng nhất. Nhìn mọi người đều đến rồi. Chỉ có thiếu mất một người. Nottingham Forest cầu thủ có chút cảm giác khó chịu. Đội trưởng đến tột cùng có thể hay không ở Euro trước tới rồi. Trong lòng bọn họ một điểm để đều không có. Đội tuyển quốc gia cái khác các đồng đội đều ở hướng về bọn họ hỏi thăm. Bọn họ bản thân biết địa cũng có điều so với truyền thông nhiều một chút. Đội trưởng có được hay không tham gia Euro, e sợ chỉ có thủ lĩnh mới biết. Hay là rất có hy vọng địa chứ. Bởi vì hắn không phải mới vừa nói đang tiến hành Euro đội bóng mục tiêu là thắng lợi sao? Nếu như không có York, thắng lợi hẳn là rất khó khăn sự tình chứ. Ở Dan có ý định an bài xuống. Bây giờ York Wood đã trở thành đội tuyển Anh chiến thuật cùng tinh thần hạt nhân. Hắn ở đây, mọi người liền gặp có một loại cảm giác an toàn. Mà hắn không ở đây, tự nhiên tâm thần không yên. Gerrard ở Liverpool địa thời điểm có thể làm được điểm này. Thế nhưng ở đội tuyển quốc gia lực ảnh hưởng của hắn còn chưa đủ. Ở phòng thay đồ bên trong út không nhiều lời. Chưa bao giờ nói không có chút ý nghĩa nào phí lời. Hắn luôn có thể dùng hành động thực tế đến biểu thị hắn là một cái đáng tin cậy đội trưởng. Mặc kệ là phòng thủ vẫn là tấn công. Có vấn đề thời điểm hắn sẽ dũng cảm đứng ra. Nếu như mình cầu thủ bị đối phương ác ý xâm phạm, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội ám hại trở về. Dù cho bởi vậy ăn bài cũng không đáng kể. Nếu như út thật sự không thể tới tham gia Euro, đội tuyển Anh bên trong không ít người địa tâm đầu trước hết bịt kín một tầng bóng tối. Bọn họ sẽ cảm thấy lần này Tây Ban Nha hành trình lành ít dữ nhiều. Chưa chiến trước tiên khiếp. Vì lẽ đó Dan không muốn đem út thương thế khôi phục tình huống thật truyền tin đây. Đôi kia đội bóng sĩ khí đả kích nhưng là quá nặng nề. Dan cùng Wallace vẫn đang hướng ra bên ngoài mãn ẩn giấu út thương thế tình huống thật. Bọn họ là không muốn để cho út chịu đến quá nhiều quấy rối. Cũng không muốn để cho đội bóng tinh thần bị đả kích. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người bọn họ cao như vậy giác ngộ. Hoặc là nói trên thế giới này chính là có mấy người e sợ cho thiên hạ không loạn. Các truyền thông đều là cùng Dan đối nghịch. Càng hiện tại liên quan với út khôi phục địa lời đồn nhiều như vậy. Các ký giả từ các loại con đường thu thập tin tức. Hy vọng tìm tới chân tướng. Dan cùng Wallace nhưng dù sao là hàm hồ từ. Này càng làm cho các truyền thông khả nghi. Nước Anh các ký giả trời sinh thuộc tính tựa hồ chính là gián điệp. Bọn họ tổng có biện pháp đào được trong tin tức mạc. Trong đó lại lấy Sun Newspaper ưu tú nhất. Đào móc tin tức năng lực mạnh nhất. Cũng không biết Sun Newspaper là dùng thủ đoạn gì. Nói chung ở cuối tháng 5 thời điểm, bọn họ khan phát ra một cái có tính chấn động tin tức. York Út e sợ vô duyên Euro. Gần nhất khoảng thời gian này, theo Euro khai mạc thời gian tới gần, truyền thông trên cũng thỉnh thoảng gặp có loại này bi quan luận điệu địa văn chương. Đại đa số người chỉ làm lời đồn chuyện cười xem, bởi vì những người suy đoán thực sự là rất vô căn cứ. Thế nhưng Sun Newspaper bản văn chương này có thể không giống nhau. Bên trong rất tỉ mỉ liệt ra các loại chứng cứ để chứng minh York Út thương cũng không giống. Người môn cho rằng địa như vậy khôi phục thuận lợi. Trước đây Nottingham Evening Courier đã từng đăng Út ở phòng tập thể hình rèn luyện bức ảnh. Lấy chứng minh Út khôi phục rất tốt. Thế nhưng Sun Newspaper nắm giữ chứng cứ nhưng cho thấy Út hiện tại liền chạy đều không cách. Nào chạy, phòng tập thể hình bức ảnh chỉ có điều nói rõ hắn ở rèn luyện chi trên bắp thịt. Hắn đây mẹ là xảy ra chuyện gì? Đan quay về Walker đem ra báo chí chửi ầm lên. Sun Newspaper sức ảnh hưởng rất lớn. Bản văn chương này hiện tại đã truyền khắp. Hắn vẫn bị Pierce Bruce gọi điện thoại lại đây hỏi. Mới biết chuyện này. Sau khi mắng, Đan tỉnh táo lại. Trước tiên cho Wallace giáo sư gọi điện thoại. Xác nhận tin tức này không phải từ hắn trong miệng lộ ra đi đĩa. Buổi chiều đội tuyển Anh có một cái theo lệ buổi họp báo tin tức. Có thể tưởng tượng được đến thời điểm những phóng viên kia gặp làm sao oanh tạc hắn. Wallace giáo sư âm thanh rất mệt mỏi. Hiển nhiên hắn vừa bị các truyền thông tấn công dồn dập quá. Ta vừa kết thúc một cái bệnh viện tổ chức buổi họp báo tin tức. Đan tiên sinh, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Món đồ kia không phải ta nói ra, là ta người ở bên cạnh. Đan nghe được tiếng nói của hắn liền đã xác định. Wallace giáo sư vẫn không có tìm phiền toái cho mình ham mê. Buổi họp báo tin tức trên ngươi nói cái gì? Giáo sư, Đan cảm giác mình tất yếu cùng đối phương hướng về lẫn nhau toàn bộ khí. Miễn cho đến thời điểm nói lộ hết. Ta đương nhiên phủ nhận Sun Newspaper đưa tin. À, vậy thì tốt. Giáo sư, trên thực tế ta cũng chính là như thế dự định địa. Đan đã quyết định vào buổi chiều địa buổi họp báo tin tức trên cự không thừa nhận. Nhưng là, Đan tiên sinh, người thật sự có nắm ở 12 ngày trước để Út trở lại trên sân bóng sao? Cái này nhưng là liền Wallace giáo sư chính mình cũng không dám khẳng định địa. Ta không nắm, giáo sư, vậy ngươi, có một số việc chung quy phải làm cho người ta xem. Hiện tại tới nói ẩn giấu chân tướng so với nói thật ra càng tốt hơn. Wallace giáo sư chẳng qua là cảm thấy chính mình thật giống lên thuyền giặc. Muốn dưới đều xuống không được. Hắn chỉ có thể bồi tiếp Đan nhắm mắt đi tới cuối. Hy vọng cuối cùng có thể đi ra một mảnh trời đến. Buổi chiều buổi họp báo tin tức. Các truyền thông đặc biệt hưng phấn cùng chờ mong. Tùy tùng Đan đồng thời đến Aaron. Mitchell thành từ đầu đến đuôi trang trí. Hoàn toàn không có phóng viên cũng muốn hỏi hắn vấn đề. Tất cả mọi người đầu mâu đều nhắm thẳng vào Đan. Đan một mặt bình tĩnh. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Xin hỏi Đan tiên sinh. Sun Newspaper nói York Út hầu như không cách nào đuổi tới Euro. Việc này là thật sao? Hoàn toàn là nói hưu nói vượn. York Út thương thế khôi phục làm sao? Có thể tiết lộ một chút không? Tiến triển thuận lợi, hắn đã bắt đầu sức mạnh huấn luyện. Lời này Đan đã nói vô số lần. Lần này lấy ra chính là vì qua loa vấn đề phóng viên. Các ký giả hiển nhiên đối với Đan qua loa thái độ cảm thấy bất mãn. Nhưng chúng ta ngoại trừ tấm hình này ở ngoài, cũng không còn cái khác chứng cứ có thể chứng minh York Út chân phải đang khôi phục. York không hy vọng chính mình tư nhân sinh hoạt bị quấy dày. Chính là này một tấm hình đều là trải qua nhiều lần câu thông mới vỗ tới. Người có cái gì bất mãn mà. Phóng viên tiên sinh. Đan cũng không chút nào yếu thế. Biên nói dối đối với Đan đến bảo hoàn toàn không phải khó khăn. Hắn có thể làm được há mồm liền đến mức độ. Hơn nữa mặt không đỏ không thở gấp. Khiến người ta không nhìn ra kẽ hở. Như vậy York Út thật sự có thể đuổi tới Euro sao? Đan cũng biết muốn cho này đám phóng viên thật sự tin tưởng hắn không nói dối. Có mấy lời nói quá đầy đủ trái lại tốt quá hóa dở. Bởi vì khi ngươi muốn nói dối thời điểm, lời ngươi nói mỗi một câu nói nhất định đều là khẳng định ngữ khí. Thật giống như sau lưng lời kịch như thế. Nếu như ngươi muốn cho người tin tưởng ngươi, như vậy ngươi tốt nhất ở nói lúc đi ra cố ý thêm điểm kẽ hở. Thật thật giả giả đồ vật mới dễ dàng nhất mê hoặc ngươi. Ta không có thể bảo đảm hắn nhất định có thể. Thế nhưng ta cùng Wallace giáo sư, cùng với York bản thân đều đang cố gắng hướng về cái mục tiêu này bước vào. Không tới ngày cuối cùng, chúng ta ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lời này nói tình chân ý thiết. Không ít người đều tin tưởng Dan. Nếu như Dan một mực chắc chắn út nhất định có thể ở ngày 12 tháng 6 trước khôi phục, e sợ những người này đều sẽ hoài nghi Dan đang nói láo. Các truyền thông vây công Dan nửa ngày, đều không có cậy ra hắn miệng. Ngược lại làm cho Dan cho thuyết phục. Đây thực sự là hoàn toàn ra khỏi Sun Newspaper dự liệu. Sun Newspaper phóng viên không thể không tự mình ra tay. Chúng ta có chứng cứ xác thực chứng minh út không đuổi kịp Euro thi đấu. Như vậy xin hỏi Dan tiên sinh, ngươi có cái gì đồ dự bị? Dan trực tiếp đánh gãy đối phương câu. Hỏi, cái gì chứng cứ xác thực? Chủ trì y sư đều cho rằng hắn có thể theo kịp. Người chứng cứ đến từ đâu? Tiên sinh, đối phương vừa muốn trả lời, Dan lại một lần đánh gãy hắn. Bác sĩ người ở bên cạnh, công nhân làm vệ sinh vẫn là y tá. Ngươi làm sao phán đoán bọn họ nói tới chính là chân tướng? Mà ta cho ngươi biết chính là lời nói dối. Ai mới là cách job út gần nhất ngươi? Ây, vị phóng viên kia bị Dan liên tiếp hỏi ngược lại bức á khẩu không trả lời được. Không biết nên nói cái gì cho phải. Ta không muốn ở chỗ này cùng ngươi phí lời. Phóng viên tiên sinh, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh cược. Nghe được đánh cược cái từ này, có người nở nụ cười. Này đã thành điển cố. Không nên cùng Tony Dan đánh cược. Trừ phi ngươi cảm thấy sinh hoạt quá bình thản, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Chúng ta đều hy vọng York có thể đuổi tới Euro. Chúng ta cũng đều tại vì thế mà nỗ lực. Nếu như ngươi thực sự là không có việc gì, ta kiến nghị ngươi đi quan tâm một hồi châu Phi dân chạy nạn chiều. Mà không phải ở đây đối với người khác công tác đánh tin tức chân tướng cờ hiệu quơ tay múa chân. Dan không chút khách khí cho Sun Newspaper phóng viên chụp đỉnh chụp mũ. Sau đó đứng dậy rời khỏi. Một đám phóng viên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều cho rằng Dan tức rồi. Trên thực tế đi ra buổi họp báo tin tức hiện trường, Dan trên mặt liền trồi lên ý cười. Sun Newspaper dự định lấy này tới đối phó chính mình. Chính mình nhưng chỉ là hơi thi cổ tay liền đem bọn họ đuổi rồi. Có điều chuyện này cũng cho hắn vang lên cảnh báo, cũng không phải tất cả mọi người đều tin tưởng chính mình lời giải thích. Nếu như đến một ngày kia, út thương thật sự vẫn không có khôi phục lại có thể ra cuộc tranh tài thay thế bổ sung. Chính mình lại phải làm sao đây? Để cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 110, lòng tham cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.